Vô tận kiếm vực, chương 81, Chu Yểm huyết thánh. Góc truyện audio.com. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thanh Lân Ưng. Vân Phàm thích thú truyền âm. Bối bối, có cách nào thu phục nó không? Bên tai nhanh chóng vang lên lời đáp. Hừ, còn gọi thế thì đừng mong ca trả lời. Nhưng lần này khác, ta khuyên ngươi nhanh chóng chạy đi vì nó sắp đền rồi kìa. Ngay sau đó một chiếc đuôi gai nhọn từ trên không vỗ thẳng xuống khiến Vân Phàm bất đắc dĩ phải lui người tránh né. Cú vỗ mạnh tới nổi đánh văng cả thân hình khổng lồ chim ưng đi xa. Đáng ghét cá sấu, ngươi còn chưa trả lời ta có cách nào sử dụng không? Vân Phàm vẫn thú vị ngước nhìn. Vô dụng thôi, cho dù phá giải được hạch tâm điều khiển thì cũng không mang ra ngoài được. Suy nghĩ một chút không bỏ cuộc Vân Phàm hỏi. Ý mi là có thể sử dụng nó trong đây sao? Như hiểu được suy nghĩ muốn lợi dụng Thanh Lân Ưng một đường bay đến di tích nó bèn nói. Ok, nhưng ít nhất giải quyết xong con cá sấu kia đi đã. Quả thế, bị con này nhây nãy giờ đứng im còn khó chứ nói gì tới sửa chữa trận pháp. Xác định mục tiêu Vân Phàm cố gắng dụ dỗ nó ra xa. Lợi dụng thế nhảy lên thân cây đại thụ cắm kiếm đung đua nửa người trên cao. Đúng như dự đoán con vật bám theo điên cuồng tấn công với lên hắn. Chính là lúc này Vân Phàm rút kiếm từ trên không buông tay nhảy xuống trong tay lập tức một phong chi khóa đè ép. Dầm một phút trói buộc quá dư giả cho hắn quét một phát mở khóa hạch tâm từ trên đầu xuống tận dưới. Nhưng, vô dụng, nhìn cá sâu trắng thoát ra khỏi lồng giam Vân Phàm co giục con ngươi. Nếu cả phần phía trên đều không có thì đáp án là bên dưới. Cây gâu đây, xoay người Vân Phàm lướt đi giữ khoảng cách tiếp. Thân thể con quái vật này bình thường không biết đã bao nhiêu cây di thế mà còn mang trong mình cả đống giáp gai kim thiết kia, quả thật quá khó để lật áp nó. Lại rồi, phải chi mình có phép độn thổ như trong phim nhỉ? À đúng rồi, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu Vân Phàm liền men theo bờ sông nhảy ào xuống. Lặn sâu rồi ngước mắt nhìn lên cao. Quả nhiên bóng dáng con vật kia vừa mới đuổi theo sát nút. Cười, Vân Phàm đưa hai tay khép lại, đan chéo hai ngón cái và trở thành hình chữ nhật rồi liếc mắt qua như quan sát cái gì đó. Băng vực, xoẹt, lập tức nước xung quanh con cá sấu bị ngưng kết lại khóa chặt thành băng điêu. Vận lực hắn vọt mạnh cả cơ thể lên cao với kim khóa lóe sáng trong tay đâm vào ngực nó hô. Mở, hạch tâm trận pháp bị xé mở lớp phòng vệ liền vô hiệu hóa mọi cử động con vật biến nó dần chìm xuống đáy sâu. Thở phào Vân Phàm trở lại bãi đất, lúc này hắc bối mới hóa hình đi ra. Cũng thông minh đấy, nhưng thực ra lúc này chỉ cần mi dụ nó đi xa chút ta đã có thể mở khóa điều khiển zoom rồi. Người Vân Phàm đột nhiên có cảm giác muốn giết chuột quá. Con chuột đen này mà nướng lên chắc mỹ vị lắm trời ạ, cắn răng bình tĩnh lại. Được rồi, ta cũng không cần mi tự động hợp tác, nhưng bây giờ ra tay đi. Vài giờ trôi qua, hú pa pi pi tiếng kêu vui vẻ vang trời. Vân Phàm không biết có sai lầm khi đặt niềm tin vào con chuột đen này. Từ lúc sửa xong khôi lỗi bằng kim khóa đây cũng chẳng qua là hạt rễ đồng nên gánh nặng năng lượng tiếp thêm Vân Phàm vẫn còn có thể chịu nổi. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ hoàn toàn khác theo dự định. Tên hắc bối vừa bước lên lưng Thanh Lân Ưng đã trở nên một tay đua trẻ trâu cự phách. Vừa hét dài vừa bắn hết tốc lực xé gió bay đi về phía di tích. Dù gì thì đi trên đây chỉ có thể thoát khỏi bọn cá sấu cọp beo trong rừng. Vân Phàm dám chắc còn rất nhiều chúa tể bầu trời khác đang canh giữ nơi này. Lo lắng hắn liền khuyên. Từ từ đã nào, ách, quả nhiên chưa kịp nói hết câu đã thấy một bóng đen khổng lồ khác hướng về phía này xông đến. Như tăng thêm kích thích nó run giọng. Đến đây cả nào ca chấp hết, nói rồi nó hưa hưa đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy hai lông mao trên đầu Thanh Lân kéo như giật ngựa vậy. Cái mà thật ra hắc bối đang dùng sức mạnh điều khiển trận pháp. Môn học điều khiển phi thuyền, Vân Phàm buồn phiền đây cũng là một ngành nhỏ của trận sư mình chưa được học tới. Không thì chả cần giao chứng cho ác thế này, quyết tâm xong xuôi mọi chuyện sẽ trở về phải làm học sinh chăm ngoan mới được. Hí ha, thế là một chuột, một người hai chim cứ thế vờn nhau bay thẳng vào rừng già mênh mông. Đây là lý do lúc đầu Vân Phàm thích bay thế. Pet YouTube, Compass, V, No 7 UZAP 1 L 4 O. Chấm, trong lúc đó, phía còn lại từng đội ngũ đã dần tách ra riêng lẽ hành động. Nhưng bởi sự kích thích của sinh mệnh khí tức, các khôi lỗi huyết thú ngày một trỗi dậy. Trong một đội ngũ phần lớn được tạo ra bởi các thiếu niên khoát lên mình chiếc áo choàng nâu nhạt. Năm 2 Hồng Ngư học viên đang vất vả vây công điểu sư huyết thú thì bị một trưởng ấn hoàng kim từ phía bên hông đè ép bắn văng nó vào góc cây đại thụ. Từ phía năng lượng cuộn trào áo xám Sở Huy lười nhác bước ra đưa tay chào. Nhiệm vụ ta đến đây thôi. Bài các học trường, vội vàng trấn tĩnh lại sau màn chiến đấu. Đội trưởng với theo nói, ngươi định đi đâu thế? Vừa rồi chính mình hoàn toàn bị chiến lược tên vạn năm cùi mục của trường làm chấn động. Và đã hiểu tại sao lãnh chủ cho hắn tham gia lần thám hiểm này rồi. Nhưng chả có hiệu quả gì. Phía xa chỉ truyền lại tiếng nói vang vọng. Chúc may mắn, vừa lướt đi Sở Huy vừa lắc đầu. Khôi lỗi càng lúc càng nhiều rồi. Nếu cứ nhích từ từ theo đội sẽ càng bị cản trở. Ba phần mộng ảo tửu đã vào tay thì không cần thiết ở lại thêm phiền phức. Nghĩ xong hắn càng tăng nhanh tốc độ. Xoẹt, trở lại với Vân Phàm. Nửa ngày chơi đổi bắt trên không trung cuối cùng tòa núi khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Xuống ở đây được rồi tiếp theo. Không đùa giỡn được nữa đâu đấy. Trận mắt Vân Phàm khinh bỉ. Chẳng phải mi nãy mới như con nít quấy phá khắp nơi sao? Ngại ngùng hắc bối nói. Hừ, kệ ca, nên nhớ chính ta đưa ngươi tới đây đó. Ăn nói đàng hoàng vào. Thực ra lúc nãy là do một luồng xúc động mãnh liệt. Thiên phú nó vốn dĩ phải tung hoành cả bầu trời nhưng đáng tiếc lời nguyền huyết mạch giới hạn. Chỉ có thể thô sơ hóa hình hắc phụ di truyền, nên vừa rồi cảm giác uốn lượn làm nó cực kỳ bị kích thích. Nhún vai, mặt xác nó Vân Phàm bước đi tiếp tục. Càng đến gần hắn mới hiểu được hoàn toàn nguyên nhân mọi chuyện mà hắc bối bài kế ra hỗn dài. Phía trên cao vút của đỉnh núi vượt qua song song cùng những đám mây lớn khổng lồ nằm nghỉ ngơi là một chiếc đầu thú khổng lồ. Đơn giản chỉ là nửa thân trên từ cổ đang gục xuống ngủ. Chiếc mỏ hình dạng của loài quạ nhưng phần đỉnh có chút tròn tù xuống. Cùng ba đôi mắt to tròn tím với một lớp màn mỏng che đậy vẫn không thể lấp hết ánh sáng phát ra nằm trải đều từ miệng đến đầu. Hai bên má là những chiếc gai nhọn được bọc da mỏng rủ xuống. Còn phần cổ vô cùng lực lưỡng cứng cáp với những nếp gấp vẫy sát. Tiếp theo cả cái đầu đó như thay thế cả phần đỉnh núi. Chiếm cứ toàn bộ, còn phía dưới được che lấp bởi những đám cây rậm rạp. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng mỗi một cái nếu Vân Phàm cố gắng nhìn sâu sẽ ập đến cảm giác linh hồn mình bị nuốt trọn. Đây là, Chúa Tể Thế Giới Huyễn Cảnh, Chủ Yểm S. Rai, Google, Com Open, It, 0B1 Zuki VNB 2ZW QVF 3 TLZ 6 Ruski 0K, đây là dạng cách điệu. Mình mô tả có phần mềm mại và màu sắc nó xám tối hơn hẳn nhé. Một loại sinh vật đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Vân Phàm. Theo như hắc bối đưa đến thông tin nó cũng giống như huyết tộc có hệ thống tu luyện càng thêm khủng bố khi bước ra khỏi cái nôi nam hoang bộ khu và đông. Hải giới vực, thế giới bản nguyên ý chí cũng sẽ nuôi dưỡng ra những siêu cấp huyết thú. Cảnh giới nó vượt xa cái gọi là tử tinh đồng huyết thú lãnh chủ nơi đây. Thậm chí con vật trước mắt này còn cao cao hơn rất nhiều so với những gì mình có thể tưởng tượng ra được. Dù chỉ là phủi bụi yên nghĩ, một hơi thở tàn gần chết của nó, khi thực sự phát ra sẽ làm cả thế giới này lâm vào vô tận mộng cảnh. Chính mình chỉ cần dính phải sẽ mãi mãi luân hãm trong đó mà chết đi. Mộng ảo tửu chính là cách phá giải. Bởi cả hai là cùng một dạng năng lượng phát xạ nên trong khoảng thời gian bị say Vân Phàm sẽ tránh thoát ảo cảnh vô tận. Xuất xứ của mộng yểm yêu trùng là từ những phát xạ năng lượng xuyên cả không gian từ thượng cổ di tích đến làm biến đổi hàng loạt. Vì vậy con vật cực kỳ quý hiếm trên thế giới lại có rất nhiều tại Huy Võ Học Viện như thế này. Chuyện thở này chắc chắn sẽ phải xảy ra và thường xuyên. Hắn vừa bước đi phải vừa tập trung quan sát, cái chu yểm đang làm chỉ là những đoạn yếm khí, nó phải hạn chế tối đa nhất việc hô hấp, nhưng đến lúc tam khỏa thủy tinh đôi mắt kia cùng sáng chính là lúc chu kỳ đến. Rất may hiện giờ vẫn yên bình, Vân Phàm đã quan sát thấy được ngôi điện khổng lồ dưới chân núi. Ước lượng khoảng cách cùng các khôi lỗi cản đường vừa đủ sức để sử dụng nước mắt bảo hộ lẻn vào. Lên thôi, cách chương.